Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay là 3 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Qua bài pháp ngày hôm qua đó, thì chúng ta được biết là Ngài Upa và thưa Ngài Asaji đọc lên một cái câu kệ cho ẩn sĩ Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất. Và cái câu kệ đó chưa có được chấm dứt thì ẩn sĩ Upatissa đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Và cái câu kệ đó là: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Thì cái câu kệ này đó nói lên tứ diệu đế hay là bốn cái sự thật cao thượng. Các hiện tượng đó là cái sự thật về khổ. Còn những cái nguyên nhân, còn nguyên nhân ở đây đó là nguồn gốc của khổ. Và sự chấm dứt của các hiện tượng đó là Niết Bàn. Và trong câu này không có nói rõ ra, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là Đức Phật cũng dạy luôn về cái cách để diệt trừ cái nguyên nhân này. Thì các cái hiện tượng ở đây đó, đó là những cái hiện tượng mà có điều kiện. Và cái điều kiện ở đây đó, đó là ái dục. Như vậy, các hiện tượng và cái điều kiện đó là cái đế thứ nhất là khổ, và cái sự thật thứ nhì đó là nguyên nhân của khổ. Thông thường đó, thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay nói đây là chúng sanh, đây là con người, đây là chư thiên, người đàn ông, người đàn bà, vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ có nhân và quả mà thôi. Khi mà có đủ cái điều kiện thì cái việc đó nó xảy ra. Và khi mà cái điều kiện đó nó hết thì cái hiện tượng đó nó cũng sẽ chấm dứt. Cái câu kệ này đó rất là ngắn gọn, rất là sâu và rất khó để cho chúng ta hiểu được. Nhưng mà đối với ẩn sĩ Upatissa thì Ngài có rất là nhiều ba la mật, và ba la mật của Ngài cũng đã được chín mùi, và Ngài là một người rất là thông minh. Về sau Ngài trở thành Ngài Xá Lợi Phất, và vì ẩn sĩ này rất là thông minh cho nên đó, khi mà nghe cái câu kệ này và câu kệ chưa có được chấm dứt thì Ngài đã đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Hôm qua Ngài đã có nói cho chúng ta nghe đó là hai người bạn này đó, hai người bạn là Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên mà trước khi xuất gia đó, thì hai vị công tử này là hai người bạn rất là thân với nhau. Thì khi nhỏ họ chơi chung với nhau cho đến lúc lớn lên, khi mà ba la mật được chín mùi thì cái sự suy nghĩ của họ nó cũng thay đổi. Thông thường đó, phần đông chúng ta đó ít có khi nào suy nghĩ tới cái kiếp tương lai hết. Nhưng mà một người với trí tuệ và với cái ba la mật mà chín mùi thì thông thường người ta sẽ nghĩ tới cái kiếp sau. Thì hai vị công tử này mới nghĩ rằng đó là bây giờ chúng ta chỉ biết cái kiếp hiện tại này mà thôi. Mình không biết cái gì cả sau khi mình chết đi. Và hãy nhìn xung quanh đây, những cái người mà đi xem ca nhạc kịch này đó, thì những người này người ta sống cao lắm thì chắc chừng khoảng 100 tuổi. Và rồi sau đó họ sẽ biến mất đi. và không có một cái dấu vết gì trở lại. Thì khi mà hai cái vị công tử này suy nghĩ như vậy đó, thì họ không có còn hứng thú để mà xem những cái vở kịch này nữa. Và trong lòng của họ có một cái sự thôi thúc là làm sao phải thoát ra khỏi cái chết. Một người mà Ba La Mật chưa có chín mùi thì người ta không có một cái sự thôi thúc là phải làm sao thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Và những người vô minh đó thì thường không có sợ cái luân hồi. Tại vì họ quá vô minh, họ không có hiểu. Họ không có hiểu cái nguy hiểm của luân hồi, cho nên đó họ không có sợ. Nhưng mà đối với những người Ba La Mật chín mùi thì họ rất là sợ luân hồi. Giống như là một đêm rất dài đối với những ai mà còn thức. Và cái cuộc hành trình đó nó cũng rất là mệt mỏi khi mà một người đó đi trên cái hành trình dài đó. Thì cũng giống như vậy, cái vòng luân hồi nó sẽ dài đằng đẵng với một người thiếu trí tuệ. Một người mà không có thực hành những cái pháp cao thượng thì cái người đó đó sẽ đi hoài trong cái vòng luân hồi. Pháp cao thượng ở đây là những cái pháp mà giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được cái sự sanh tử. Nếu như mà mình không có hiểu được cái pháp cao thượng đó thì chúng ta sẽ đi hoài trong cái vòng sanh tử này. Và hai cái vị công tử Upatissa và Moggallana và Kolita này đó, vì ba la mật của hai vị này được chín mùi, cho nên đó, hai cái vị này đó rất là sợ cái vòng luân hồi. Và họ muốn tìm một cái cách nào để thoát ra khỏi cái sự sanh tử. Tại vì đó, họ nghĩ rằng đó, một khi mà có cái sự sanh này rồi đó, thì đó, chắc chắn sẽ có một lúc chúng ta phải già đi. Và khi mà già rồi sẽ bệnh, rồi sẽ chết. Cho nên hai cái vị công tử này đó muốn đi tìm một cái phương pháp nào, cái cách nào để thoát ra khỏi cái vòng sanh tử này. Và ngài thiền sư khuyên chúng ta đó là mình hãy nên quán rằng đó ngay bây giờ đó chúng ta đang còn khỏe, còn trẻ và mình đang có cái cơ hội để thực hành. Mình được may mắn sanh ra làm người. Mình may mắn sanh ra trong cái thời điểm mà giáo pháp đang được hưng thịnh. Và mình cũng có được một cái niềm tin mạnh mẽ nơi giáo pháp, mình có được cái sức khỏe tốt và mình có đủ cái điều kiện để mình thực hành. Thì mình hãy nên nắm lấy những cái cơ hội đó đi. Tại vì nếu không đó thì cái vòng luân hồi đó nó sẽ dài đằng đẵng. Và ở trong một khi mà đã đi trong vòng luân hồi rồi đó thì chúng ta hoàn toàn không có biết là mình sẽ đi xuống lúc nào và ở dưới đó được bao lâu hết. Cho nên ngài khuyên chúng ta hãy nắm lấy cái cơ hội mà mình đang có. Một khi mà chúng ta sanh ra thì chắc chắn sẽ có già, có bệnh và có chết. Và cái điều này đó thì không ai có thể tránh được hết. Cho nên ngài khuyên là chúng ta hãy quán rằng đó là tôi không tránh được cái già. Tôi sẽ già, tôi đang già và tôi không tránh được cái già. Tôi sẽ bệnh và tôi cũng không tránh được cái bệnh. Tôi sẽ chết và tôi cũng không tránh được cái chết. Do đó, tôi phải ráng làm như thế nào để mà thoát ra khỏi được cái già, cái bệnh và cái chết. Ở trong cái bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên đó, có cái câu đó là do sanh làm điều kiện, già chết sanh khởi. Như vậy đó, mỗi khi mà có còn cái sanh thì chắc chắn sẽ có già, có chết. Như vậy, nếu như mà chúng ta không có muốn hay là muốn thoát ra khỏi cái già và cái chết thì phải làm sao đừng có tái sanh nữa. Như vậy, trở lại cái câu chuyện của hai vị công tử. Thì hai vị công tử này đó, khi mà quán như vậy đó, thì mới muốn đi tìm một cái cách nào đó để mà thoát ra khỏi cái già, cái bệnh và cái chết. Khi mà nghĩ như vậy thì hai vị công tử này mới lên đường đi tìm thầy, đi tìm một cái phương pháp nào có thể giúp họ thoát ra được cái già, cái bệnh và cái chết. Thì trên đường đi đó, họ gặp được một cái vị ẩn sĩ có tiếng tên là Sanjaya. Thì khi mà họ học với cái vị ẩn sĩ này đó, thì họ mới thấy rằng đó, những cái gì mà vị ẩn sĩ này dạy đó, đó là lẩn tránh những cái câu hỏi khó khăn. Khi mà một người hỏi, ví dụ như có cái kiếp sau hay không, thì cái cách mà vị ẩn sĩ này dạy là không có trả lời cái câu đó thẳng. Không có trả lời rằng có kiếp sau hay là không có kiếp sau, mà phải lẩn tránh những cái câu hỏi đó. Hoặc là nếu như có ai hỏi rằng đó là có cái điều thiện và có cái kết quả khi mà làm việc thiện hay không, hay là nếu như khi làm ác thì cái kết quả của làm ác là như thế nào đó, thì vị ẩn sĩ Sanjaya dạy đó là không có trả lời những cái câu hỏi mà khó khăn một cách trực tiếp, phải trả lời một cái cách khác. Thì hai cái vị công tử này đó là hai người rất là thông minh, trí tuệ của họ rất là chín mùi, cho nên đó không có bao lâu sau thì họ thấy rằng đó những cái lời dạy của ẩn sĩ Sanjaya này đó không có gì sâu sắc hết, không có dạy cho một người mà thoát ra khỏi được cái sự sanh tử. Và những cái lời dạy của ẩn sĩ Sanjaya đó thì cũng không có dạy một người phải có cái giới hạnh gì cả. Cho nên đó, khi mà nhận thấy như vậy thì hai vị công tử này mới từ chối, mới xin phép cái vị Sanjaya này để họ rời đi, và họ tiếp tục đi trên cái con đường đi tìm cái pháp nào mà có thể giúp họ thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Và đi tìm một thời gian thì họ chưa tìm ra, cho nên bây giờ họ quyết định là hai người sẽ tách ra hai ngã khác nhau, và họ giao ước với nhau rằng đó, người nào mà tìm được cái pháp có thể giúp họ thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử thì hãy lập tức báo cho cái người kia biết liền. Thông thường đó thì không có dễ cho một người đi tìm được một cái pháp đúng, một cái pháp cao thượng. Thông thường thì chúng ta cũng phải tốn thời giờ, tốn công mới tìm được một cái pháp mà có lợi ích cho mình. Thì vào cái thời điểm đó đó, đã có Đức Phật ra đời rồi, nhưng mà Đức Phật chỉ mới có thành Phật thôi. Thì vì Đức Phật mới vừa thành Phật cho nên đó hai cái vị công tử này đó không có biết đến tên của ngài, vì vậy họ mới đi tìm chỗ này chỗ nọ để đi tìm coi ai có thể dạy họ cái pháp cao thượng hầu giúp cho họ thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Thì một hôm đó, ẩn sĩ Upatissa về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất, mới đi ở trên đường thì ngài đó mới thấy một cái vị tỳ khưu mà diện mạo rất là khác thường, một vị tỳ khưu mặt mày rất là sáng, cung cách rất là trang nghiêm và điềm đạm. Dạ thưa, xin lỗi, dạ thưa, trở lại một chút xíu. Thì cái lúc này đó là Đức Phật mới vừa thành đạo không có bao lâu. Thì sau khi thuyết pháp ở vườn vườn trúc xong đó, thì ngài mới nói với các vị chư tăng rằng đó, ngài mới nói với các chư tăng là bây giờ đó các con đó hãy mỗi người đi một ngã đi để truyền bá giáo pháp. Giáo pháp này đó rất là xuất sắc ở đoạn đầu, xuất sắc ở đoạn giữa và xuất sắc ở đoạn cuối. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì 60 vị A-la-hán mỗi người đi một ngã để bắt đầu truyền bá khác, để bắt đầu truyền bá. Thì 60 vị đi 60 ngã khác nhau. Thì trong 60 vị A-la-hán đó đó thì có ngài Asa-ji. Ngài Asa-ji là một trong năm vị Kiều Trần Như, và ngài là cái vị tỳ khưu trẻ nhất ở trong nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Thì lúc đó ngài Asa-ji đã là A-la-hán rồi, thì ngài đang đi khất thực, và ẩn sĩ Upatissa về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất thấy ngài Asa-ji đang đi khất thực với cái vẻ rất là ở điềm đạm, mặt rất là sáng, cung cách rất là trang nghiêm, thì ngài Upatissa rất lấy làm ấn tượng, và ngài mới nghĩ rằng nếu như một người mà có được cái pháp cao thượng thì cái người này chắc chắn phải có cái pháp cao thượng này. Tại vì đó, từ cái vẻ mặt, cái cung cách, cái đi rất là trang nghiêm và điềm tĩnh, rất là khác thường. Và bởi vì ngài Asa-ji là một vị A-la-hán, cho nên đó, lúc nào đó, ngài cũng có chánh niệm và tỉnh giác hết. Vì ngài lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác, cho nên đó những cái cử động của ngài đó, rất là có chánh niệm, rất là điềm tĩnh và có chánh niệm. Khi đi tới, khi đi lui, nhìn qua, nhìn lại, cong tay vào hay là ngồi xuống, hay là duỗi tay ra, thì những cái cử động của ngài Upatissa rất là đặc biệt. Vì vậy, ngài, dạ thưa xin lỗi, tất cả những cái cử động của vị A-la-hán Asa-ji rất là điềm tĩnh, trang nghiêm, cho nên ngài Xá Lợi Phất tương lai đó rất lấy làm ấn tượng. Và ngài tin chắc chắn là vị A-la-hán Asa-ji này đó là một người có được cái pháp cao thượng. Cho nên đó ngài Sariputta đó mới là đi theo sau. Và ngài Sariputta muốn hỏi pháp, nhưng mà cái lúc này đó thì ngài Asa-ji sắp sửa dùng cơm trưa, cho nên đó Ngài Xá Lợi Phất mới lấy ra một cái miếng vải trải xuống và rót nước để kế bên cho Ngài Asatri. Thì khi mà Ngài Asatri dùng cơm trưa xong rồi, thì chừng đó đó, Ngài Sariputta mới hỏi Ngài Asatri rằng đó, bạch Ngài, vì thầy của Ngài là ai và thầy của Ngài đã dạy Ngài cái gì? Và ở đây thì Ngài Thiền Sư đó xin mở một cái ngoặc và giảng thêm cho chúng ta biết thêm là cái cung cách của Ngài Asaji đó, tại vì Ngài là một vị A-la-hán, cho nên đó lúc nào Ngài cũng có chánh niệm và có cái sự tỉnh giác hết. Và nói về cái sự tỉnh giác đó, tiếng Phạn được gọi là Sampajanya và tiếng Anh đó là Clear Comprehension. Thì nói về cái sự tỉnh giác ở đây đó thì có tất cả là bốn bốn bốn loại tỉnh giác. Cái thứ nhất đó là mình có biết là cái điều đó có ích hay là không. Cái thứ nhì đó là có cái sự tỉnh giác để biết là cái điều đó có hợp thời hay không. Sự tỉnh giác thứ ba đó, đó là tỉnh giác về giới vực của một người thiền sinh. Điều thứ tư đó, đó là tỉnh giác mà không có vô minh trong đây, hiểu rõ ràng. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như khi mà chúng ta ăn, thì chúng ta coi coi cái thức ăn này đó, nó có thích hợp hay không. Dạ xin lỗi, thức ăn này đầu tiên là nó có lợi ích cho mình hay không. Và nếu như nó lợi ích đó, thì mình coi coi nó có thích hợp cho mình hay không. Thì hai cái sự tỉnh giác về lợi ích và thích hợp này đó, chúng ta có thể áp dụng khi mà hành thiền và trong đời sống hàng ngày được. Một cái ví dụ khác nữa đó là về cái việc nói chuyện. Mình có thể coi coi khi mà trong trường hợp này đó, nói như vậy đó, nó có mang lại lợi ích gì không? Nếu như chúng ta thấy rằng đó, nói cái điều này đó có lợi ích đó, thì mình hãy coi coi. Nhưng mà trong cái lúc này đó thì nó có ích hay không? Thứ nhất đó là nói cái việc này có ích hay không? Thứ nhì đó là nói cái việc này đó vào lúc này đó nó có hợp thời hay không? Và cái tỉnh giác thứ ba đó, đó là tỉnh giác về giới vực của một người thiền sinh. Có nghĩa là khi một người thiền sinh đó, ở trong cái khóa thiền thì họ không có bao giờ vượt quên để có chánh niệm hết. Ví dụ như trong khi ăn họ vẫn nhớ để có chánh niệm. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó thì Đức Phật có nói rằng đó, cái vị tỳ khưu hay là một người thực hành thiền tứ niệm xứ đó thì cần có chánh niệm đó, khi ăn, khi uống, khi đi tới, khi đi lui, khi nhìn thẳng, khi nhìn qua một bên, khi cong người xuống, duỗi tay ra, khi quấn y hay mặc quần áo, khi mang bình bát, khi đi tiêu, đi tiểu, khi nói, vân vân. Lúc nào đó một cái người thực hành thiền minh sát thì phải có chánh niệm và phải có cái sự tỉnh giác. Và Ngài Thiền Sư nói thêm chi tiết khi mà chúng ta có chánh niệm trong lúc ăn. Ví dụ như khi mình đã ngồi xuống rồi đó thì mình thấy thức ăn, mình biết thấy thấy đưa tay lên cầm cái muỗng lên, đưa qua, múc thức ăn, đưa lên, đưa lên, đưa lên, rồi hả miệng ra, đưa thức ăn vào, đụng, rồi ngậm miệng lại, đưa tay ra, để tay xuống, rồi nhai, nhai, biết cái vị, rồi nuốt. Suốt cái quá trình mà ăn như vậy đó, chúng ta phải có cái sự hay biết. Và khi mà ăn thức ăn rồi đó, thì khi mà thức ăn nó được tiêu hóa đó, thì mình cũng biết là thức ăn nó được tiêu hóa. Như vậy đó là cái cách mà chúng ta có chánh niệm khi mà mình ăn. Khi mà mình có chánh niệm liên tục như vậy thì tâm nó càng lúc nó càng định. Và khi mà tâm nó càng định đó thì mình sẽ thấy rõ tất cả những cái sinh hoạt này đó, mình thấy rõ cái bản chất và tự nhiên của những cái sinh hoạt, hay còn được gọi là những cái hiện tượng đó, như là thấy, giơ tay, đưa tay vào, đụng, hả miệng, vân vân. Đó là những cái hiện tượng nó thuộc về thân. Khi mà chúng ta có được cái tỉnh giác ở giới vực của thiền sinh, ở đây có nghĩa là mình làm cái gì cũng làm ở trong chánh niệm đó, thì khi mà cái chánh niệm của mình đó, nó mạnh thì cái định đó, nó cũng sẽ được mạnh. Và khi mà định được mạnh đó, thì tất cả những cái cử động, những cái sinh hoạt, những cái hiện tượng đó mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy nó một cách đúng và rõ. Như vậy tới lúc này đó thì mình có được cái sự tỉnh giác rõ ràng, không có bị mê mờ gì cả. Clear comprehension of non-delusion. Mình hiểu một cách, mình hiểu và mình kinh nghiệm một cách rõ ràng và đúng như nó là vậy. Và khi mà chúng ta để ý kỹ đó, mình biết đó, thì mình cũng thấy rằng đó, khi mà mình đưa cái tay lên thì đó là cái sự mình cảm nhận cái sự chuyển động, nó nặng hay là nó nhẹ. Thì tất cả những cái cử động của tay, của chân đó thì nó thuộc về những cái yếu tố chánh, đó là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Thì khi mà chúng ta đưa tay lên, ví dụ như trong khi ăn, khi mình đưa tay lên, mình múc thức ăn, mình đưa lên miệng, rồi hạ miệng ra, rồi đưa thức ăn vào, rồi nhai, rồi nuốt, vân vân. Thì đó, ngoài bốn cái yếu tố chánh đó, còn có cái yếu tố thuộc về không gian. Và một cái khác nữa đó là cái tâm hay biết. Như vậy, trong cái quá trình mà, trong cái tiến trình mà ăn đó, thì chúng ta thấy là có những cái yếu tố thuộc về cái phần sắc hay là cái phần thân đó, rupa đó, đó là đất, nước, gió, lửa, yếu tố không gian. Và có một cái yếu tố khác nữa đó là cái sự hay biết. Thì quan sát cái tiến trình ăn đó thì sáu cái phần này nó làm việc chung với nhau. Ví dụ như chúng ta cầm cái chén lên thì cái tay mà nâng được cái chén lên đó thì đó, cái hoạt động đó đó, cái hành động mà nâng lên đó, nó được tạo ra từ cái yếu tố gió. Và cái yếu tố gió đó được tạo ra từ cái tâm muốn. Đầu tiên đó là cái tâm của mình đó là phải muốn cầm cái chén lên. Khi mà cái tâm mà nó đã muốn cầm thì cái tâm muốn đó đó nó tạo ra cái yếu tố gió. Và khi mà cái yếu tố gió này đó nó bắt đầu đó nó hoạt động, nó trải dài ra đó, thì đó, gió sẽ bắt đầu chuyển động. Và khi mà gió chuyển động đó, là cái lúc đó cái tai của chúng ta đó nó đang di chuyển. Rồi cũng giống như vậy đó, khi mà mình cái tai mà đang cầm thức ăn rồi đưa vô miệng, xong rồi đó thì mình ngậm lại, rồi mình nhai nhai nhai rồi bắt đầu nuốt xuống, thì tất cả những cái sinh hoạt đó đó đó là cái sự hoạt động của cái yếu tố gió. Khi mà chúng ta, thứ nhất là quan sát kỹ, cái thứ nhì là khi mà cái định tâm được đủ mạnh thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái điều này đó một cách rõ ràng. Như vậy đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay đó ngài giảng cho chúng ta sâu hơn một chút về cái câu kệ khi mà ngài Asaji đọc lên cho ngài Xá Lợi Phất tương lai. Đó là cái câu: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Và ngài thiền sư cũng chỉ cho chúng ta luôn cái cách mình quan sát, mình có chánh niệm ở trong lúc ăn. Khi mà chúng ta quan sát kỹ, mình ghi nhận kỹ thì cái định tâm nó sẽ mạnh lên từ từ. Với niệm lực và định lực mạnh thì những cái gì mà mình ghi nhận, mình quan sát ở trong lúc ăn, ở trong những cái sinh hoạt, chúng ta sẽ thấy rõ cái bản chất của nó. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát, ghi nhận kỹ lưỡng bất cứ những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Hãy ghi nhận nó, quan sát nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái già, cái chết và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.